Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh người bất lực là gay. Còn cùng ta lăn lộn một ngày một đêm trên giường. Có phải ta bất lực hay không hả? Còn không phải là người biết rõ hay sao? Vậy mà còn nói ta như vậy sao hả? Đành Trá tức giận cầm lên rồi đưa tay xé nát tờ báo. Lâm Khả Nhi khẽ cười rồi níu lấy cổ Đường Trá nói. Trá Thúc Thúc à, người đừng có tức giận mà. Người ta đương nhiên biết rõ Trá Thúc Thúc nha. Người ta làm sao có thể bất lực được đây? Người giống như một con hổ á. Làm cho Khả Nhi rất là hạnh phúc. Năng lực của người là siêu siêu mãnh. Cả thế giới này không có người thứ hai đâu. Vậy tại sao? Con dám để báo chí viết như vậy hả? Con muốn toàn thế giới xem thường ta sao? Đường Trá có một chút xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Đẩy Lâm Khả Nhi ra rồi ảo não đấm xuống mặt bàn. Trá Thúc Thúc à, hai ý đó không phải là của Khả Nhi đâu. Khả Nhi chỉ biết Lệ Tệ Á ham muốn đàn ông. Không chịu cầm lòng tịch mịch mà ra ngoài ngoại tình. Ai biết được mấy tên phóng viên này lại thèm mắm dặm muối đến mức độ này chứ. Lâm Khả Nhi ủy khuất, hai hốc mắt đỏ lên, vội vàng giải thích với Đường Trá. Làm sao Trá Thúc Thúc lại hung dữ như vậy, ngay cả cha cũng chưa từng làm dữ với cô bao giờ nha. Nếu như con không đưa ảnh ra, thì làm gì có cơ hội cho người ta đặt điều chứ. Lâm Khả Nhi, con thật là quá đáng. Không ai dạy được con cả, con thật sự là không coi ai ra gì hết. Đường Trá đã giận tới cực điểm, trừng mắt mà răn dạy Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi bị anh chọc giận, đứng thẳng lên, hiên ngang ngừng gương mặt nhỏ nhắn lên cất tiếng cãi lại. Ai bảo, người lại tin tưởng lão yêu bà Lệ Tây Á kia, còn muốn cưới cô ta nữa chứ? Cưới hay không cưới, đó là việc của ta. Lâm Khả Nhi, con không được phép can thiệp vào. Nhưng mà người ta chính là muốn phá hoại đó. Người là chú rể, người ta đã định từ khi còn có 5 tuổi. Người ta không cho phép người được cưới Lệ Tây Á. Lâm Khả Nhi ấp ức phản bác, trong lời nói còn tràn ngập ý muốn chiếm hữu. Cho nên con dùng thuốc để đối phó ta sao? Đường Trá đột nhiên tức giận, giơ tay tát một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn của Lâm Khả Nhi. Trên làn da trắng trẻo, lập tức in dấu 5 ngón tay đỏ sẫm. Trá Thúc Thúc, người đánh người ta. Lâm Khả Nhi không thể tin được, mà trận to đôi mắt, nước mắt ủy khuất lập tức rơi xuống khóe mi. Con là đồ tiểu quỷ, con biết trời cao đất dày là gì? Chẳng lẽ ta không được phép dạy dỗ con sao hả? Đường Trá lạnh lùng hỏi. Trá Thúc Thúc là người xấu. Khả Nhi sẽ không bao giờ quan tâm đến người nữa. Lâm Khả Nhi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra khỏi thư phòng. Cô trở về phòng lấy cái túi rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Tiểu thư Khả Nhi à? Quản gia đang chỉ huy người bày bàn bữa tối. Nhìn thấy Lâm Khả Nhi chảy nước mắt chạy ra ngoài thì lập tức đuổi theo hỏi. Tiểu thư Khả Nhi à? Bữa tối đã chuẩn bị xong, cô còn muốn đi đâu chứ? Không cần phải lo cho tôi. Lâm Khả Nhi vừa chạy vừa lau nước mắt mà trốn, cũng không thèm quay đầu lại. Trá Thúc Thúc hôm nay đã không biết phân biệt phải trái, lại còn động thủ để mà đánh cô. Anh không giống với người đàn ông tốt trong lòng cô một chút nào cả. Lâm Khả Nhi cô từ bé đến giờ, có ai là không yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay chứ? Cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế. Anh là người xấu, là đồ hư hỏng, Khả Nhi không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô muốn tìm người giải khuây, cô phải đem lời giận trong lòng phát tác ra ngoài mới được. Lâm Khả Nhi lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lý Tư Đặc. Nổi giận đùng đùng nói. Phí phí xấu xí kia, người chết ở đâu rồi hả? Hai ngày rồi không đến tìm ta chứ? Lý Tư Đặc trêu tức mà cất tiếng nói. Sao thế? Tiểu mỹ nhân nhớ tới Lý Tư Đặc ca ca rồi sao? Đúng là đồ tự phụ, ai thèm nhớ người chứ? Còn không mau đến đây để hầu hạ ta. Lâm Khả Nhi lau nước mắt nói với hắn. Tiểu mỹ nhân đừng tức giận, Lý Tư Đặc ca ca đây, anh cũng không có cách nào cả. Là hôm trước anh bị bác xã Thương dùng máy bay trực thăng áp giải suốt đêm, bắt phải trở về Tây Ban Nha. Cái tên bác xã Thương này khiến anh tức chết đi được mà. Không thể tưởng tượng là hắn với phụ vương lại là bạn quốc hữu, hại anh bị phụ vương giam lỏng 2 ngày, bây giờ mới trốn được nha. Bác xã Thương ư? Hắn cùng phụ vương của người quen biết nhau sao? Lâm Khả Nhi không khỏi kinh ngạc trợn to đôi mắt mà quên cả khóc lóc. Không có cách nào cả, tên này thần thông quảng đại, ngay cả phụ vương anh cũng phải kiêng kỵ đôi phần. Chỉ biết người này xưng bá thiên hạ, không thể nào đắc tội được nha. Lý Tư Đặc không cam lòng mà cất tiếng nói. Phí phí hả? Người bây giờ vẫn đang ở Tây Ban Nha sao? Lâm Khả Nhi lau nước mắt đáng thương tội nghiệp hỏi. Không thể tưởng tượng được, ngay cả tìm người tâm sự cô cũng tìm không ra. Bây giờ anh đang ở trên bầu trời của Toronto. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em. Ở trên bầu trời? Phí phí hả? Người đã đến Canada rồi sao? Lâm Khả Nhi kinh ngạc mà há hốc mồm. Lý Tư Đặc ta là ai chứ? Có thể bị bắt giam sao chứ? Lý Tư Đặc đắc ý cười to, Đột nhiên hắn hưng phấn mà huýt sáo, nói với Lâm Khả Nhi. Tiểu mỹ nhân à, em đứng im đừng nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net